Tuyệt thế võ đế, chương 82, thực lực chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tuấn Dương sắc mặt âm trầm xuống, thân ảnh hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, ngay sau đó một giây kế tiếp liền vượt qua xa khoảng cách xa, xuất hiện ở kia lão sư Ban Ba bên người. Chỉ thấy hắn không chút lưu tình một khuỷu tay đánh ra, mạnh mẽ đập vào kia lão sư Ban Ba trước ngực cầm. Lão sư Ban Ba hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, liền bị Long Tuấn Dương một hồi đập bay. Thân thể của hắn còn trên không trung, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, té ngã trên đất. Đây chính là thực lực chênh lệch. Long Tuấn Dương khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh, đưa ra một đầu ngón tay khe khẽ lắc lắc, rất là bao che nói. Ta cho ngươi biết, tiện đem nhất miệng mình quản nghiêm một chút. Ta Long Tuấn Dương học sinh, ngoại trừ ta ai dám quản. Đây chính là bá đạo, liều lĩnh bá đạo. Thanh niên áo bào đen kia trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Vân Dương hoàn toàn bị phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này sợ ngây người, hồi sinh thi đấu bên trên thế mà lại xuất hiện như vậy trắng trợn cố ý giết người tình huống, đây cũng quá không nói được đi. Toàn bộ sàn đấu võ bên trong nhất thời yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Mẹ hắn đây, đang nói đùa sao? Mã Khánh Lượng ừng ực một tiếng nuốt nước miếng một cái, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Cổ Hậu Vĩ dụi dụi con mắt lẩm bẩm nói, ta không phải đang nằm mơ chứ? Kia lão sư Ban Ba che ngực bi phẫn muốn chết bỏ dậy, chỉ thiếu niên kia vô cùng đau đớn nói. Hắn là chúng ta Ban Ba, có tiền đồ nhất một cái, học sinh ngươi lại nhẫn tâm giết hắn. Hai người không thù không oán, ngươi đây là làm bậy a, vừa nói, hắn lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, đó là bị rõ ràng tức giận. Lão sư, dưới đài, rất nhiều Ban Ba học sinh bước nhanh chạy lên, đỡ lấy hắn, mặt đầy đều là vẻ lo âu. Long Tuấn Dương rất là kinh ngạc cười một tiếng, chỉ thanh niên áo bào đen kia nói. Có tiền đồ nhất nhiều có tiền đồ có hắn, có tiền đồ. Người, lão sư Ban Ba chỉ Long Tuấn Dương, tức giận không nói ra lời. Đám học sinh kia trợn mắt nhìn, nhưng là lại không dám mở miệng nói cái gì. Rốt cuộc có gương xe trước, bọn họ cũng là được đối phương thủ đoạn chấn động. Kia lão sư Ban Ba bi phẫn nhìn về một bên khác dưới khán đài, kêu đau. Phó viện trưởng, lẽ nào như vậy trắng trợn giết người, võ viện cũng không quản sao? Một ông lão khẽ lắc đầu một cái, còn chưa mở miệng, một bên Trương Thủ Thanh liền mặt không chút thay đổi nói. Võ viện hồi sinh thi đấu, thật giống như cho tới bây giờ cũng không có quy định qua, không được giết người. Cá mè một lứa, lão sư Ban Ba phẫn nộ đập vào mặt đất, vừa lúc đó, vẫn không có lên tiếng thanh niên áo bào đen kia cuối cùng ngẩng đầu lên, u ám cười một tiếng, gằn từng chữ một. Ta không biết cái gì gọi là tuổi trẻ khinh cuồng, ta chỉ biết là người thắng làm vua. Ta sống, hắn đã chết ta liền thắng lợi. Còn nữa, người nhớ kỹ tên ta, gọi là Mở Trạch Hiên. Sau khi nói xong, hắn lạnh lùng xoay người, đi xuống đài đi. Long Tuấn Dương cũng là châm chọc cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Cho ngươi một cái thành thật khuyên, tuyệt đối không nên để cho ngươi miệng lưỡi, mạnh hơn thực lực của chính mình. Thế chỉ có thể chọc người nhạo báng. Ngay sau đó, hắn cũng đi xuống lôi đài, chỉ còn lại sắc mặt trắng xám lão sư Ban Ba cùng một đám giận mà không dám nói gì học sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng tài kia nuốt nước miếng một cái, mặc dù so sánh lại cuộc so tài còn chưa xong, nhưng đã là không có tiến hành tiếp rồi cần thiết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng ra tuyên bố. Ban một chiến thắng, không có tiếng vỗ tay, toàn bộ sàn đấu võ bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cuộc phát sinh trước mắt tất cả thật sự là quá mức rung động. Chỉ có ngồi ở phó viện trưởng bên cạnh Trương Thủ Thanh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ, khẽ gật đầu một cái nói. Hiền nhi tốt lắm, bên cạnh biên viện phó nhíu mày một cái nói. Thủ xanh, hay là để cho hắn thu liễm một chút, nếu không viện dài hồi sau khi đến ta không tốt lắm khai báo. Trương Thủ Thanh gật đầu cười, xem như đáp ứng. Bất quá thấy hắn thần sắc không chỉ không có một chút khắc chế, ngược lại còn cảm thấy có chút kiêu ngạo cùng tự hào. Thiếu niên kia thi thể bị lão sư Ban Ba còn có bọn học sinh cùng nhau mang xuống dưới, bọn họ thần sắc đều hết sức bi thương, rốt cuộc cùng nhau sống chung hơn một tháng đồng học tại dưới con mắt mọi người bị người một đòn toi mạng, vô luận là ai cũng biết có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Chính là thực lực không bằng người, thì phải làm thế nào đây, ngay cả muốn đòi lại một cái công đạo lão sư cũng bị Long Tuấn Dương đả thương. Võ viện cũng không có minh văn quy định hồi sinh thi đấu trong không được bị thương tánh mạng người, nói chỉ là phải tận lực khắc chế xung động, điểm đến thì ngưng. Mà viện phương cũng chắc chắn sẽ không vì một người bình thường thiên tài, đi đắc tội một cái tinh nhuệ thiên tài. Không có cách nào, đây chính là thực lực mạnh yếu mang đến không giống hậu quả. Phía dưới tiến hành ban 2 cùng lớp 4 trận đấu, trọng tài tuyên bố, không có gì đẹp đẽ, ta đi về trước. Vân Dương đứng dậy cùng học sinh ban 7 cáo biệt, sau đó xoay người đi ra sàn đấu võ. Hắn mặt không biểu tình, tựa hồ đang suy tư chuyện gì. Bởi vì có Long Tuấn Dương cùng Viện Phương che chở, cho nên tấm kia trạch hiên mới sẽ không kiêng nể gì như thế. Vân Dương trong lúc nhất thời có chút bận tâm, nếu như ban 7 đối mặt ban 1, vậy phải làm thế nào bằng vào hắn kia tàn nhẫn phong cách, khó bảo toàn ban 7 sẽ không có người vì vậy mà mất mạng. Cùng mọi người cùng nhau sống chung qua hơn một tháng, Vân Dương ở trong lòng đã đem ban 7 đám người này coi thành bằng hữu một dạng, nếu như mở trạch hiên đến lúc đó vẫn như vậy làm theo ý mình, vậy mình phải làm gì? Mẹ, đây lòng dạ ác độc gia hỏa. Vân Dương cúi đầu, sắc mặt có chút khó coi. Nếu như ban 7 thật gặp ban 1 thế thì mình vô luận như thế nào cũng muốn đích thân đi đối mặt tấm kia trạch ba CVG Lưu Hiên. Trận đấu tổng cộng là 3 ngày lịch trình, rốt cục thì có 3 lớp cấp lên cấp vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại. Theo thứ tự là ban 1, ban 2, cùng ban 5. 3 lớp này cấp sẽ cùng ban 7 cùng nhau tiến hành vòng thứ 2 chiến đấu. Thắng lớp học trực tiếp tiến nhập trận chung kết, mà thua lớp học chỉ có thể đi theo một phương khác người thua tranh đoạt hạng 3. Vòng thứ 2 rút thăm, sẽ bố trí tại 3 ngày sau. Cũng coi là cho những thứ này tiến hành qua một vòng đấu lớp học một ít thời gian nghỉ ngơi, hảo nghỉ ngơi một hồi trạng thái, trả lời một chút tinh lực. Nhưng là đối với trực tiếp luân không, không bị gặp đối thủ, ban 7 lại nói khoảng chừng 6 ngày thời gian nghỉ ngơi, có thể đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đối với những lớp khác cấp lại nói, ban 7 như vậy, hoàn toàn chính là gặp vận may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tin tưởng, nếu như ban 7 không thể luân không bị gặp đối thủ, lời nói cho dù tùy ý đối mặt một cái lớp học phòng chừng đều chỉ có thất bại phân. Nhưng mà, đây trực tiếp quy tắc lên cấp nhưng lại làm cho bọn họ tiến vào vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại, thật là nhặt được đại vận A, nhất là lớp 4, rõ ràng có rất lớn cơ hội tấn cấp, lại chẳng biết tại sao rút được ban 2, trực tiếp bị loại bỏ, điều này cũng làm cho bọn họ là đầy bụng khổ thủy. Ai, ban 1, ban 3 cùng ban 5, ai nếu như có thể rút được ban 7, đó thật đúng là cử trận chung kết A, đúng vậy, thật là buồn chán chết. Không có cách nào, ai bảo ban 7 gặp vận may đây. Ngoại trừ thảo luận vòng thứ 2 tấn cấp cuộc so tài nhóm người ra, cũng không thiếu học sinh đang thảo luận ngày đó ban 1 mở trạch hiên ra tay giết người cảnh tượng. Có người nhánh người nắm giữ phản đối, cũng có người vỗ tay khen hay. Trên lôi đài quyền cước không có mắt mình bị giết chỉ có thể nói rõ thực lực không đủ. Đúng vậy, còn có Long đại nhân, thật là đẹp trai a, một ít nữ học sinh nhãn mạo hồng tâm. Kiểu ánh mắt bắn tim, ngươi cũng đừng nghĩ, Long đại nhân chắc chắn sẽ không coi trọng ngươi. Tóm lại, đã nhiều ngày, ngoại viện khu trường học vực một mực sẽ không làm sao yên lặng. Về phần Vân Dương, chính là dốc lòng ở trong phòng tu luyện. Rốt cuộc lập tức sẽ tiến hành hồi sinh tỷ thí, bất kể nói thế nào, ban 7 nhất định là hội yếu gặp phải ban 1, đến lúc đó nhất định là phiến bụi gai. Gặp qua ban một chỗ cường đại hắn, cũng không dám có bất kỳ kiêu ngạo tự mãn tâm tình. Hắn nằm tại giường, lục soát ký ức trong đầu, muốn tìm được một bộ vũ kỹ mới. Rốt cuộc chỉ có đại kim cương trường cùng bảo toàn sát hai loại thủ đoạn công kích vẫn là quá nhàm chán, nghĩ phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải học được càng nhiều võ kỹ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cuối cùng, Vân Dương tìm được một quyển tâm nghi võ kỹ, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ. Là hắn, 3 ngày rất nhanh thì vội vã qua, sàn đấu võ một lần nữa đầy ắp cả người. Đối với bọn hắn lại nói, lần này tấn cấp cuộc so tài mới có ý tứ nhất. Ban 1, ban 3, ban 5, ban 7. Hai cái thực lực mạnh mẽ lớp học, một cái kém hơn một chút lớp học, còn có một cái bị mọi người công nhận đều là phế vật lớp học. Tại dạng này bối cảnh dưới, trận đấu mới có ý tứ nhất. Trường Phong Vô Kỵ mang theo mình lớp học 7 vị tuyển thủ dự thi, hướng phía sàn đấu võ bên trong đi tới. Vẫn chưa đi vào sân bên trong quán, phía sau đột nhiên vang dội một cái giễu cợt một bản tiếng cười. Đây không phải là gặp vận may ban 7 sao? Mọi người nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện chính là Chu Văn mang theo hắn ban 5, bước nhanh hướng đi tới bên này. Ha ha, các ngươi ban 7 có thể thật có ý tứ, ngày hôm qua vận khí tốt lại trực tiếp luân không? Không bị gặp đối thủ, bất quá ta hảo mong đợi hôm nay có thể gặp được đến các ngươi a. Chu Văn mặt mày hớn hở, thần sắc cực kỳ kiêu ngạo. Hắn lớp học lấy 5 tháng 2 vác thành tích chiến đấu, thắng được ban 6, tự nhiên Chu Văn sức lực cũng là thật nhiều. Hắn thấy, ban 7 kém xa tít tắp ban 6, mình lớp học liền ban 6 đều có thể đánh bại, chớ đừng nhắc tới nho nhỏ ban 7 rồi. Mong đợi gặp thấy chúng ta sao? Trường Phong Vô Kỵ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nếu như gặp phải ban 1 cùng ban 3, các ngươi hội học sinh sẽ không trực tiếp bị đánh khóc nhè à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn Tâm tình dễ nhận thấy cực tốt, khoát tay áo nói. Trường Phong Vô Kỵ, ngươi cũng không cần theo ta múa mép khua môi, nếu như hôm nay chúng ta có thể gặp được đến các ngươi lời nói, ta nhất định sẽ khiến các ngươi biết rõ, làm phát bực ta kết quả. Phía sau hắn, ban năm dự thi học sinh tất cả đều là từng cái một xấu hổ cao tức giận dương cao, đối với ban 7 rất là coi thường. Nhất là Vương Thụy Đồ, nhìn về Vương Minh Kiếm trong mắt càng là tràn đầy châm chọc. Hắn thấy cái này Vương gia nhị thiếu gia chính là một cái không có chứng hèn yếu quỷ nhát gan. Có đúng không, chúng ta cũng rất chờ mong. Trường Phong Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, xoay người đi vào sàn đấu võ bên trong. Vân Dương ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một vệt sắc mặt cười trào phúng. Nha, đây không phải là Vương Khôn tay sai Vương Thụy Đồ sao, lần trước bị đánh có thoải mái hay không? Cổ Hậu Vĩ cũng là đứng ra ầm ỉ nói. Lão tử chính là nhớ, lúc ấy tát ngươi hơn 20 cái tát tai, tên kia, hai bên mặt đều sưng cùng bánh bao một dạng. Làm sao, được rồi quên vết sẹo đau. Vương Minh Kiếm hiếm thấy đối chọi gay gắt nói. Ngươi tốt nhất đừng để cho ta gặp phải ngươi, nếu không ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lời ít ý nhiều, nhưng trong đó quyết tâm, rõ ràng. Vương Thụy Đồ hơi đỏ mặt liền theo sau cười lạnh giải thích. Lúc ấy ta khi đó chưa kịp phản ứng, bất quá các ngươi yên tâm, ta lần này nhất định sẽ dùng toàn bộ thực lực để cho các ngươi cố gắng cảm thụ một chút. Các ngươi tốt nhất khấn cầu không muốn rút được chúng ta. Chấm, ban năm một người khác cũng là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Rút được các ngươi hừ cầu cũng không được. Vân Dương giơ ngón tay lên chỉ kia lỗ mũi người, thần sắc kiêu ngạo, gằn từng chữ một. Cách chương.